Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói, từ nay, dân làng sẽ được yên ổn làm ăn, lên dãy, sản xuất bình thường. Chẳng bao lâu, buôn làng lại có trạm khí tượng thủy văn, nơi đó trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng. Có hàng ngày, du khách tham quan, hòa vào dòng người đó có cả Sương Mai và Chánh Nguyên. Mấy năm sau, họ lại đến viếng thăm. Sương Mai đến trước mộ của Sao Liên đốt nén nhang để tưởng niệm một cô gái dân tộc dám xả thân cứu mọi người. Sự hy sinh thầm lặng của cô khiến mọi người khâm phục. Chánh Nguyên đưa tay chỉ về hướng mỏ vàng. Đấy là nơi năm trước chúng ta đã đến. Già làng đã mất hơn một năm, chị mẹ anh đã lập gia đình. Chỉ mới hai năm thôi mà nơi đây thay đổi quá nhiều. Thảo nhận ra mọi người, reo to: "Ôi, anh Chánh Nguyên, chị Sương Mai!" Sương Mai vui sướng reo lên: "Thao!" Chánh Nguyên vỗ lên vai Thao: "Chà, cao lớn quá nhỉ?" Thao tươi cười: "Hai năm rồi còn gì nữa. Mỗi lần nhớ đến anh chị, em thường lên trạm khí tượng Địa Sơn mà ngắm nhìn cho đỡ nhớ." Chánh Nguyên xúc động: "Năm đó khi về thành phố, anh vẫn đi học ở Hà Nội. Vừa về mấy hôm, anh đưa Sương Mai lên đây đó." Thao hỏi Sương Mai: "Chị đã gặp mấy anh chưa?" Sương Mai lắc đầu: "Mấy anh bảo chị đi công tác chiều mới về." Thảo nắm tay hai người kéo đi. Vừa đi cậu vừa nói: "Mảnh đất này đã từng in dấu chân anh chị đấy." Sương Mai nhìn ngôi mộ, nhận ra là của già làng Tà Pao. Cô chấp tay lại mấy lạy: "Già làng yên nghỉ nhé. Ở nơi đây ông có thể ngắm bầu trời bao la rộng lớn hơn." Thảo lại kéo tay hai người lên nương dãy cũ: "Anh chị thấy thế nào?" Chánh Nguyên nghe lòng ngậm ngùi. Anh nhớ đến lời nói của Sao Liên, một cô gái dân tộc tốt bụng đã giúp anh rất nhiều trong công việc. "Hãy yên nghỉ đi Sao Liên ạ. Đất nước này là thuộc quyền sở hữu của em rồi đó." Thảo lại nói, cắt dòng suy nghĩ của anh: "Hai năm qua, nhờ có mỏ vàng ấy mà dân làng bán chúng em có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Điện nước bây giờ đầy đủ rồi. Cuộc sống không thua gì thành phố cả." Sương Mai cảm thấy lòng rộn vui, mọi người nắm tay nhau ung dung đi trên con đường chứ không còn sợ hãi vì những bóng ma chập chờn kia nữa. Sương Mai cười một mình. "Em cười gì thế Sương Mai?" Sương Mai hơi đỏ mặt. "Em cảm thấy mình bị quê khi không sợ mấy con ma giả kia nữa, đến xỉu chết ngất ấy. Hóa ra nó chỉ là những con ma giả." Chánh Nguyên cũng cảm thấy buồn cười khi nhớ lại chuyện xưa. Bù lại những ngày khủng hoảng ấy, bây giờ là một cuộc sống đầy đủ sung túc và trù phú. Cả ba cùng dòng người đi dạo quanh khu kinh tế mới được xây dựng. Đèn đêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.